Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1273 tìm người thông báo. Đội trưởng, An-man vội vàng lại đây hỗ trợ, phỉ áo kéo lúc này còn không có thức tỉnh tự thân kia độc thuộc. Về khắc tinh người rất nhiều siêu năng lực. Càng nhiều thời điểm là dựa vào thân thể của mình tố chất cùng kinh nghiệm tới đối địch, không có siêu cấp thị lực, nàng nhưng nhìn không tới An-man. Trong lúc nhất thời thật đúng là bị đánh đến luống cuống tay chân, Captain America vội vàng băng bó trụ miệng vết thương, dẫn theo tấm chắn lại vọt đi lên, hắn tinh thần vẫn như cũ kiên định. Thân thể cũng không tới vô pháp chiến đấu nông nỗi. Chỉ là việc này có điểm kỳ quặc, trận chiến đấu này thật sự không nhiều ít ý nghĩa. Đặc biệt là mấy người bọn họ còn lưng đeo cứu vớt vũ trụ loại này siêu cấp nhiệm vụ. Nhìn lão thái thái cùng nữ phóng viên chết ở trước mặt hắn làm không được. Nhưng muốn nói vì hai người tử chiến, hắn thật đúng là không cái này ý tưởng, vượt qua chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải một cái xa xôi. Khoảng cách đi vào thế giới này, trợ giúp bên này nước Mỹ bình dân khỏi bị ngoại tinh nhân độc hại. Đây là cái gì tinh thần? Captain America không tính toán hy sinh ở thế giới này. Hắn vội vàng liên lạc Stark, hy vọng chính mình lão đồng đội có thể tới chi viện chính mình, nếu nói bọn họ chiến đấu còn cực hạn. Ở một cái tương đối bình thường phạm vi, như vậy hao cùng ngoại tinh nhân thủ lĩnh gian chiến đấu liền có thể dùng hỏa bạo tới hình. Dung, lúc này hao đã có cũng đủ lý trí tới thao tác thân thể. Banner tiến sĩ chỉ số thông minh cùng hao chiến đấu trực giác tổng hợp đến cùng nhau. Hiện tại hao chính là một cái hoàn toàn xứng đáng chiến đấu máy móc, đem Ken nông trường cửa nhà hộp thư bắt lại đương cây búa, đem Superman lão cha lưu lại tới một chiếc xe bán tải môn dỡ xuống đảm đương díu. Tay năm tay 10, xoay tròn một trận mãnh đánh, tuy là hắc giáp tướng quân cũng là khắc tinh người trung mãnh tướng. Tự thân ở trên chiến trường càng là sở hướng bễ nghễ. Ngăn em bé khóc đêm hung ác nhân vật. Nhưng hấp tấp chi gian, vẫn là bị hao đánh đến liên tục lui về phía sau, hai người một đường mãnh chiến. Giống cường hủy đi giống nhau, từ nông trường đánh tới trạm xăng dầu, kíp nổ trạm xăng dầu lại một đường giết đến trấn nhỏ, bình phàm trấn nhỏ bị đánh vỡ ngày xưa an bình. Hao cùng hắc giáp tướng quân như là một đoàn từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Trực tiếp ở trong trấn tâm kíp nổ. Rắn chắc xi măng đường cái bị tạp ra một cái cự hố. Mặt đường vết dạn giống mạng nhện giống nhau. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, thật lớn nổ mạnh phụ trợ đến hai người gian. Chiến đấu càng thêm lửa nóng. Ra tạp cửa xe cùng cái kia cái gì hộp thư đã sớm thành sắt vụn. Hao từ ven đường chộp tới hai căn côn sắt. Đổ ập xuống chính là một trận mãnh tạp, hắn công kích phi thường hỗn độn. Đó là một loại đem tự thân sức bật cùng thể lực đầy đủ điều động phát lực phương thức. Công kích tần suất cực cao. Lực lượng cũng dùng đến cực kỳ chuẩn xác. Nếu không phải trong tay vũ khí không được, lại không nghĩ trở lại dùng nắm tay tạp đường xưa đi lên. Lấy lúc này hắc giáp tướng quân chiến lực trăm triệu đánh không lại hao, nếu nói phỉ áo kéo ở Ken. Nông trường là áp chế Captain America. Như vậy bên này chính là hao áp chế hắc giáp tướng quân, chiến đấu cục diện thực quỷ dị. Này liền dẫn tới cấp hồ hồ chạy về tới Superman có điểm xem không hiểu, đây đều là ai a? Nhóm người này vì cái gì chạy đến chính mình trong nhà tới đánh nhau? Nguyên bản trong cơn giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo hắn đều xem hồ đồ. Chính mình hiện tại hẳn là làm điểm cái gì? Có người có thể cùng chính mình nói sao? Captain America hắn phía trước gặp qua, bất quá hiện tại thay chiến đấu phục, đồng dạng có điểm mặt manh Superman cũng không có ánh mắt đầu tiên nhận ra tới. An-man rút nhỏ, có chuẩn bị nói Superman có siêu cấp thị lực tự nhiên có thể nhìn đến. Hiện tại trường hợp như vậy hỗn loạn, hắn liền nhất thời không chú ý tới An-man, đến nỗi hao hắn hoàn toàn không quen biết. Cái này hình tượng cùng phía trước banner tiến sĩ sai biệt quá lớn. Người bình thường không điểm não động căn bản liên hệ không đến cùng đi, đứng ở tầng mây nhìn nửa. Ngày hắn phát hiện chính mình liền nhận thức hai người. còn lại người một cái đều không quen biết, cũng may đối với Superman tới nói. Lão nương tầm quan trọng xa xa lớn hơn chấn nhỏ này. Hắn tạm thời gác lại hầu cùng hắc giáp tướng quân ai là địch, ai là hữu vấn đề này. Nhẹ nhàng mà rơi xuống lão nương bên người. Lại đối Louisa, Ryan gật gật đầu, bọn họ phía trước giúp quá ta. Lão thái thái chỉ vào Captain America. Nàng lời nói lời ít mà ý nhiều. Lời ngầm là phía trước giúp quá vội. Nhưng lúc sau có thể hay không có biến hóa. Ta lão nhân gia cũng không biết, theo lão thái thái thuyết minh. Lúc sau cục diện lập tức trở nên trong sáng lên. Có Superman, cùng theo sau đuổi tới Stark hỗ trợ. Captain America này đàn làm bộ chính mình là vai chính. Thực tế là người qua đường ra hỏa. Cuối cùng trợ giúp cho rằng chính mình là người qua đường. Thực tế là vai chính Superman đem địch nhân đánh chạy, tên là tá đức hắc giáp tướng quân kia kêu một. Cái thảm a, bị hao, Superman cùng Stark ba người vây ẩu. Nếu không phải phỉ áo kéo liều chết nghĩ cách cứu viện cùng địa cầu quân đội hỗ trợ kéo cẳng. Hắn khẳng định đến bị đánh chết ở hiện trường, có này phiên cộng đồng tác chiến trải qua. Ở chiến đấu sau, Captain America, Stark, Ant-Man cùng Banner tiến sĩ xem như chính thức nhận thức Superman. Cũng đã biết hắn tên thật. Clark Kent nhìn đến Hal một lần nữa biến trở về cái này hào hoa phong nhã tiến sĩ. Nói thật, Superman có điểm kinh ngạc. Cái này biến thân thật sự là có điểm không thể tưởng tượng, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Như vậy một cái gầy yếu người rốt cuộc là trải qua cái dạng gì bên trong tế bào phân liệt biến thành Hal đâu? Hắn là như vậy tưởng cũng là hỏi như vậy. Tương đối với có điểm ngạo khí Stark, Superman đảo cảm thấy Banner tiến sĩ tương đối hảo ở chung. Banner tiến sĩ, ta có thể như vậy xưng hô ngài sao? Ách, ngài là như thế nào biến thành như vậy? Một cái phòng thí nghiệm ngoài ý muốn sự kiện, đi qua rất nhiều năm, ta hiện tại đã thói quen. Ha ha. Banner tiến sĩ ăn mặc Superman ngày thường xuyên y phục đi ra. Quần áo có điểm đại. Superman cơ bắp phi thường phát đạt. Trạng thái bình thường hạ Banner tiến sĩ nhưng không nhiều ít cơ bắp. Lúc này chỉ có thể chấp và ăn mặc hai người ra tới thời điểm. Captain America đang ở cùng Louisa, Ryan nói chuyện. Hắn hy vọng ở báo chí cùng đài truyền hình thượng đăng tìm người thông báo. Bọn họ bốn cái nếu là ở một tòa trong thành thị tìm người thật sự quá khó khăn. Còn hơn nữa cũng không biết đại Rachel còn ở đây không, phần lớn sẽ. Louisa cái này nữ phóng viên đã có tiện lợi điều kiện. Bọn họ đương nhiên muốn mượn Rachel Johnson là tên đầy đủ sao? Tốt, ta nhớ kỹ. Đang tìm phóng người một lan ta hẳn là như thế nào điền? Người muốn sử dụng dùng tên giả vẫn là danh hiệu sao? Captain America cười đến thực ôn hòa, thực ánh mặt trời, xin hỏi ngươi nhận thức ta sao? Louisa, Ryan trả lời phi thường chức nghiệp hóa, ngượng ngùng, ta xã giao phạm vi rất nhỏ, bên cạnh Stark nhịn không được cười mỉa một tiếng. Captain America lúc này mới lắc đầu nói, ta cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật, liền dùng tên thật đi, thỉnh ở mặt trên viết rõ, Steve. Roger tìm Rachel Johnson, trong nhà có việc gấp, mấy người cự tuyệt ma tha lão thái thái thỉnh ăn cơm kiến nghị. Bọn họ sốt ruột tìm người. Bên kia địa cầu, vũ trụ đều cấp tốc. Làm sao có thời giờ ăn cơm a? Ken nông trường bị làm cho hỏng bét. Louisa, Ryan cũng cảm thấy cùng chính mình có không ít trách nhiệm. Mắt thấy Superman muốn giúp chính mình dưỡng mẫu thu thập nông trường. Nàng lúc này cùng Captain America đoàn người cùng nhau hồi đại đô thị tinh cầu nhật báo đăng tìm. Người thông báo, bọn họ trực tiếp ở nông trường phân biệt. Hết chương.